Băng hỏa ma trù, chương 185, thần cơ bách biến lục mang tuyền kỳ đạo hạ. Góc truyện audio.com, xa xa, một tòa thành thị thật lớn đến mức đã không thể dùng từ thành thị để hình dung. Tòa thành giống như một con quái thú phủ phục nằm trên bình nguyên. Nằm ở biên giới Áo Lan đế quốc cùng Hoa Dung đế quốc, tòa tháp thành này rõ ràng chính là một tòa pháo đài thật lớn. Hai bên pháo đài là quân đội Hoa Dung đế quốc kéo dài hơn 100 dặm, vị trí địa lý Hoa Dung đế quốc cực tốt, nằm ở chỗ sâu phía nam đế quốc, có rất nhiều vùng đất phì nhiêu, hơn nữa bọn họ mặt tây nam là biển, mặc dù cùng Lãng Mộc Kỳ Lỗ và Áo Lan đế quốc tiếp giáp, nhưng phạm vi phải phòng ngự cũng không lớn. Quân sự ở Hoa Dung đế quốc rất được trọng thị, lực chiến đấu chủ yếu của đế quốc do tứ đại quân đoàn tạo thành. Chú đóng tại biên giới phía bắc giáp với Lãng Mộc đế quốc là Bắc Phương quân đoàn, chú đóng tại đông bắc phụ cận tháp Lỗ Thành là Đông Bắc quân đoàn. Chú đóng tại phương đông giáp biên giới với Kỳ Lỗ đế quốc là Đông Phương quân đoàn. Còn chú đóng tại thủ đô phụ cận là Trung ương quân đoàn tạo thành. Cả nước số lượng quân đội phục dịch chưa bao giờ ít hơn 120 vạn, đối với mấy đế quốc khác mà nói, nuôi dưỡng nhiều quân đoàn như vậy tất nhiên là gánh nặng thật lớn, nhưng là đối với Hoa Dung đế quốc phì nhiêu mà nói, không phải là sự việc gì khó khăn. Khi bọn họ phát động công kích Triều Chu cũng không phải thật sự muốn cướp đoạt cái gì. Nguyên nhân chủ yếu phần nhiều là để luyện binh, vì dù sao lính chưa ra chiến trường thì không phải là lính chiến. Hoa Dung đế quốc tứ đại tập đoàn quân đều do một gã nguyên soái thống lĩnh, trong đó thực lực Trung ương quân đoàn là cường hãn nhất, Hỏa Sư kỵ sĩ đoàn nổi tiếng chính là Trung ương quân đoàn, là tinh nhuệ trong tinh nhuệ. Mà Niệm Băng bây giờ nhìn thấy, là Đông Bắc quân đoàn của Hoa Dung đế quốc trú đóng ở đây, tháp Lỗ Thành không so được với Băng Lan Thành do hai nước chia nhau quản, Hoa Dung đế quốc đại quân trú đóng ở chỗ này, Áo Lan đế quốc quân đội phải mau rút vào đại lục. Bất luận từ trang bị quân chủng, số lượng Áo Lan đế quốc đều yếu hơn rất nhiều so với Hoa Dung đế quốc. Nếu không phải là có cường quốc Lãng Mộc đế quốc hạn chế Hoa Dung đế quốc, Hoa Dung đế quốc sớm đã sớm mở miệng Hỏa Sư khổng lồ cắn nuốt Áo Lan đế quốc. Còn chưa tới tháp Lỗ Thành, Niệm Băng còn phải vượt qua phòng tuyến Hoa Dung đế quốc. Ở đây đã bị kiểm tra nghiêm ngặt, chỉ cần có một tia hoài nghi, sẽ bị cản trở tiến vào Hoa Dung đế quốc. Bất quá lúc kiểm tra, Niệm Băng tự mình đã có biện pháp ứng đối. Dù sao, bản thân hắn chính là người Hoa Dung đế quốc, đối với Hoa Dung đế quốc đều hiểu rõ, mặc dù phần lớn là nghe cha hắn nói lại. Hắn đối với tổ quốc tuy không có nhiều nhiệt ái, nhưng gốc rễ của hắn ở Hoa Dung, những gì về Hoa Dung đế quốc đều khắc sâu trong trí nhớ. Đứng xếp hàng vào dòng người chờ kiểm tra, ngẩng đầu nhìn tháp Lỗ Thành, cửa thành giống như miệng một con sự tử thật lớn. Niệm Băng lẩm bẩm, Hoa Dung, ta đã trở lại, sau nhiều năm ta đã trở lại. Nhớ kỹ lúc rời đi năm đó từng qua nơi này, ba ba. Ngài yên tâm, nếu có thể nói, ta nhất định đấu tranh lấy lại những thứ của chúng ta. Tốc độ kiểm tra rất nhanh, đại đa số vào thành là bình dân cùng thương nhân đều được Hoa Dung đế quốc ban phát cho chứng nhận thông hành, dựa vào chứng nhận thông hành có thể rất dễ dàng tiến vào. Góc truyện audio.com, trong thành, bây giờ người dám gây sự với Hoa Dung đế quốc rất ít, cũng không phải là thời kỳ chiến tranh. Kiểm tra tự nhiên cũng không nghiêm mật lắm. Rốt cục đến phiên Niệm Băng, vệ binh thống lĩnh mặc áo giáp hướng hắn nói giống như những người khác. Xuất chứng nhận thông hành của ngươi, ngữ khí cũng không quá nghiêm nghị, là bởi vì hắn thấy được đầu Niệm Băng có mái tóc vàng, tại Hoa Dung đế quốc rất phổ biến. Đối với quốc nhân, vệ binh môn đón tiếp khách khí hơn một chút, từng có người thống kê qua tại Hoa Dung đế quốc thượng lưu quý tộc đã có trên 9 trên 10 người là có tóc vàng. Lắc đầu, Niệm Băng lạnh nhạt nói, xin lỗi, ta không có thông hành chứng. Không có, vệ binh thống lĩnh có chút kinh ngạc nhìn hắn, Niệm Băng trên người cũng không có hành lý gì, trên người quần áo cũng rất bình thường. Là người từng trải, vệ binh thống lĩnh lại từ trên người hắn nhìn ra khí chất bình thường, nếu không có thông hành chứng, phải toàn thân lục soát, xin mời qua bên kia. Chỉ một gian phòng đơn sơ cạnh cửa thành, Niệm Băng lại lắc đầu, vươn tay phải ra, ta nghĩ không cần. Phốc một tiếng, một ngọn lửa từ lòng bàn tay thiêu đốt, ngọn lửa tại gió nhẹ chập chờn, nhất thời chung quanh độ ấm lên cao vài phần, ta là một ma pháp sư. Vẻ kinh ngạc trong mắt vệ binh thống lĩnh nhất thời biến thành tôn kính, nguyên lai là ma pháp sư tiên sinh, mời vào thành. Nói xong đuổi quân kiểm tra tránh ra, Niệm Băng bước mà vào, không gặp phải ngăn trở gì nữa. Hoa Dung đế quốc là một đất nước tôn sùng hỏa hệ, vì bổn quốc ma pháp sư cực kỳ xương thịnh, khiến cho từ quốc vương tới bình dân đều đối với ma pháp sư rất tôn kính, nhất là cường đại ma pháp sư. Cho nên, quốc vương từng ban bố ra lệnh, chỉ cần là ma pháp sư, bất luận là ma pháp sư quốc gia nào, đều cũng có thể tùy tiện tiến vào Hoa Dung đế quốc. Đặc biệt hỏa hệ ma pháp sư là đối tượng Hoa Dung đế quốc hoan nghênh nhất, hơn nữa Niệm Băng một đầu tóc vàng, vệ binh tự nhiên sẽ không ngăn trở. Bước vào tháp Lỗ Thành, cảm giác thứ nhất chính là phồn hoa, ngược lại với áo Lan đế quốc, ngã tư đường khắp nơi đều là rộn ràng nhốn nháo người qua lại. Trong đó không một quân nhân, bất luận cửa hàng kinh doanh cái gì sinh ý đều cũng tốt. Thành tại biên phòng mà cư nhiên như thế phú túc, sợ rằng cũng chỉ có Hoa Dung đế quốc có thể làm được. Ở đây mọi người không có người nào lo lắng ngoại địch xâm lấn, dù sao, Đông Bắc quân đoàn Hoa Dung đế quốc đóng ở chỗ này không phải là loại vô dụng. Hít một hơi sâu, Niệm Băng khẽ than đây là không khí Tổ quốc sao? Tổ quốc sợ rằng không ai thừa nhận ta thuộc về Hoa Dung. Là người Hoa Dung đế quốc lần này quay lại là đại biểu Băng Nguyệt đế quốc tham gia Tân Duệ Ma Pháp Sư Đại Tái, đối với hắn mà nói cũng có thể xem như một điều châm biếm. Đi tới ngã tư đường, Niệm Băng chuẩn bị tìm kiếm một phản điếm. Từ giờ tới lúc Ma Pháp Sư Đại Tái còn có 2 tháng, đến Đô Thiên Thành mặc dù không gần, nhưng chỉ cần nửa tháng cũng đủ để tới, cho nên hắn cũng dư giả thời gian. Niệm Băng bây giờ trong đầu chỉ nghĩ về Ma Pháp Sư, đối với chủ nghệ hắn có tin tưởng tuyệt đối. Trên đường tới Hoa Dung đế quốc hắn đã quyết định lấy 3 tháng này tự mình tu luyện Ma Pháp. Mỗi khi dừng chân, hắn đều cũng ít nhất dừng lại 1 ngày để tu luyện. Trên đường tự luyện tập các loại Ma Pháp, nhất là Tuyền Kỳ Đao mới nhận, là mục tiêu ưu tiên tu. Góc truyện audio.com, luyện của hắn, bạn đang đọc truyện tại truyện full www. Truyện full, từng có người nói rằng, võ sĩ cận chiến là khắc tinh của ma pháp sư, nhưng không gian hệ ma pháp sư cũng là khắc tinh của tất cả võ sĩ. Có thể thấy được địa vị của không gian hệ ma pháp tại giới ma pháp đại lục, sở hữu không gian ma pháp cũng tương đương như có một miếng phù võ sĩ hộ thân. Đương nhiên, không gian hệ ma pháp sư cũng có nhược điểm của mình. Đó chính là năng lực công kích cực kỳ kém. Am hiểu nhất không gian hệ ma pháp chính là truyền tống cùng giam cầm. Chỉ có khi tới cấp bậc ma đạo sĩ, lực công kích mới có thể từ từ hiện ra. Đột nhiên, Niệm Băng chứng kiến ngã tư đường dòng người đều cũng hướng về một phía rất nhanh đổ tới, tựa hồ có chuyện gì trọng đại xảy ra, trong lòng thầm nghĩ, chẳng lẽ tại tháp Lỗ Thành cũng có người dám gây sự sao? Vẫn chưa có người dại dột như vậy mà, dòng người bắt đầu di chuyển, do bị mọi người xô đẩy, Niệm Băng cũng không tự chủ được hướng về phía kia mà đi tới. Tò mò hắn hướng một người đi đường bên cạnh hỏi, bên kia phát sinh chuyện gì vậy, tại sao mọi người đều chạy lại thế, tiểu huynh đệ, người nhất định là vừa tới nơi này, chính là mấy năm mới có thể thấy thịnh sự a. Hoa Long phản điếm tại quảng trường của tháp Lỗ Thành cứ 3 năm một lần cử hành chủ nghệ khiêu chiến đại tái. Hôm nay vừa mới bắt đầu, duy trì liên tục 3 ngày, chính là 3 ngày cuồng hoan của tháp Lỗ Thành chúng ta. Chủ sư nổi danh cả nước khắp nơi đều cũng sẽ đến nơi này tham gia khiêu chiến, cuộc thi này trong giới chủ nghệ chỉ thua chủ thần đại tái thôi. Không xem qua thì thật đáng tiếc, đi nhanh lên một chút, nếu không ở cách xa sẽ nhìn không thấy gì. Niệm Băng trong lòng vừa động, cái gì Hoa Long chủ nghệ khiêu chiến tái hắn từng có nghe cha cực nói qua, bây giờ mới thấy thật cao hứng, bất quá, nếu nói là chỉ thua chủ thần đại tái, hẳn là có cái đáng xem, lòng hiếu kỳ thúc giục liền đi theo dòng người hướng về tháp Lỗ quảng trường. Xa xa, đã có thể thấy một cái sân rộng thật lớn, cái sân diện tích to lớn, sợ rằng chiếm cứ 1/3 diện tích tháp Lỗ, vốn là giáo tràng chuyên môn dùng để điểm binh. Nhưng lúc này lại thành sân đấu chủ nghệ, cả sân người ngựa tấp nập, ít nhất gần 10 vạn người chen chúc trong sân, nhờ có lượng lớn vệ binh duy trì trật tự mới không có tạo thành tao loạn. Ở giữa sân, đặt một cái đài cao 2 trượng, đường kính tối đa 15 trượng, sân khấu trải thảm đỏ, cho dù từ phía dưới nhìn lên cũng cực kỳ bắt mắt, để cho Niệm Băng kinh ngạc chính là cái sân khấu này lại có thể xoay tròn, chung quanh sân khấu, bố trí tổng cộng 10 người phụ bếp, phía sau còn lại là một công cụ cho phòng bếp. Hiển nhiên, sân khấu có thể đồng thời cho 10 chủ sư tiến hành tỉ thí. Chứng kiến sân khấu để biểu diễn chủ nghệ, Niệm Băng trong lòng không khỏi dâng lên một loại cảm giác nhiệt huyết sôi trào. Thân là một chủ sư, có thể biểu diễn chủ nghệ của mình trên sân khấu này, đó là chuyện tuyệt vời vô cùng a. Trách không được sư phó từng có nói, Hoa Dung đế quốc tụ tập nhiều nhất chủ sư xuất sắc, xem ra hắn không có nói ngoa. E rằng, cũng chỉ có Hoa Dung đế quốc mới yêu chuộng giới chủ nghệ như thế. Cách sân khấu 20 trượng, có dựng một cái đài cao có mái che, bên trong dựng ghế. Rõ ràng đây là dành cho khách quý. Lúc này, hơn 10 người. Góc truyện audio.com tiến lên khán đài, từ quần áo bọn họ mặc có thể dễ dàng nhận ra những người này đều là cao quan đại viên của Hoa Dung đế quốc. Trong đó, một người đi tới trước đài, người này vóc người có chút mập mạp, một thân trường bào màu đỏ nạm vàng có vẻ cực kỳ hoa lệ, đôi mắt nhỏ tinh quang lấp lánh, trong tay cầm gì đó quái dị, trên mặt tựa hồ có quang mang ma pháp lóe ra. Mọi người yên lặng một chút, xin nghe ta nói, hắn không có cao giọng la to, nhưng thanh âm này hùng hậu dễ dàng truyền tới tai mỗi người. Niệm Băng trong lòng cả kinh, Nếu là một vũ thánh cao thủ, bằng vào đấu khí hùng hậu cũng có thể làm được điểm này, nhưng gã này rõ ràng không sử dụng đấu khí. Trong phút chốc, hắn rõ ràng, trong lòng âm thầm kinh hô, bởi vì hắn phát hiện người kia trong tay cầm cái gì, dĩ nhiên là một cái ma pháp khuếch âm khí. Có thể tản mát ra thanh âm như thế, khuếch âm khí tất nhiên phải có ma pháp bảo thạch cực kỳ chân quý làm hậu thuẫn, xem ra trận đấu này xuất tiền vốn không nhỏ a. Trên sân rộng từ từ im lặng, 5.000 binh lính phụ trách duy trì trật tự có vẻ điềm nhiên, trường thương trong tay chỉ xéo không trung, tùy thời nhìn kỹ dân chúng chung quanh, để phòng có biến. Gã mập trên sân khấu xoay tròn nhìn dân chúng phía dưới, mỉm cười nói. Mọi người khỏe không, ta nghĩ, chỉ cần là người tháp lỗ thành chúng ta, đều cũng sẽ nhận ra ta. Không sai, ta chính là Hoa Long Phản Điếm Hoa Phi Tử, mọi người gọi ta Bàn Tử là tốt rồi. Bàn Tử, Bàn Tử, Bàn Tử. Nhất thời, dưới đài hoan hô ào ào, nhìn bộ dáng đám bình dân nhảy nhót, rõ ràng vị Hoa Long Phản Điếm Hoa Phi Tử ở tháp lỗ trong thành rất được lòng người. Niệm Băng hướng gã bình dân hoan hô bên cạnh sau khi nghe ngóng mới biết được nguyên lai Hoa Bàn Tử chính là Hoa Long Phản Điếm lão bản, là người cực kỳ tùy hòa, hơn nữa thích làm phước cho người khác. Tiền lời Hoa Long Phản Điếm, hắn hàng năm đều cũng quyên suất 80% chia ra quyên cấp cho chính phủ, quân phương cùng Hoa Dung Đế quốc ma pháp sư công hội. Hơn nữa thường xuyên đem phân phát vô số mỹ thực cung cấp cho bình dân, cho nên tại khắp nơi đều có danh tiếng tốt, còn được quốc vương Hoa Dung Đế quốc phong hàm tử tước. Đúng là bởi vì hắn quan hệ tốt, Hoa Long chủ nghệ khiêu chiến đại tái mới có thể phát triển nhanh như vậy. Sức ảnh hưởng đang gần bắt kịp chủ thần đại tái. Hoa Bàn Tử lại mở miệng đa tạ mọi người ủng hộ với cuộc thi này, đây đã là Hoa Long khiêu chiến tái lần thứ tư. Hoa Bàn Tử cũng bắt đầu già, nhưng Hoa Dung Đế quốc chủ nghệ giới chúng ta lại không ngừng phát triển mạnh mẽ. Ta rất vinh hạnh có thể chứng kiến cảnh tượng phồn vinh bây giờ. Tốt lắm, ta không nhiều lời, đỡ khỏi bị mọi người lấy trứng chọi ta. Vừa nói xong, lại làm ra một cái vẻ mặt tức cười, nhất thời làm dân chúng phía dưới cười to. Hoa Bàn Tử mỉm cười đợi cho dân chúng phía dưới hết cười, lúc này mới nói. Quy củ và vãng giới giống nhau, trận đấu sẽ trải qua sơ tái, phục tái, quyết tái 3 giai đoạn. Sơ tái thì ở phía nam sân, Hoa Long Phản Điếm chúng ta đã bắt đầu từ 10 ngày nay. Chúng ta đã lựa ra 100 tên chủ sư xuất sắc, bọn họ sẽ ở chỗ này tham gia phục tái. Phục tái hội do ta chỉ định 3 loại nguyên liệu cho các đại gia chủ sư điều xuất các loại mỹ vị để tiến hành bình thẩm. Cuối cùng tuyển ra 10 người tham gia quyết tái cuối cùng. Quyết tái cũng chính là ngày mốt, lần này tất cả các thức. Góc truyện audio.com, ăn chế tác trong trận đấu ta đều muốn đưa tặng cho ta người tôn kính nhất Hoa Dung Đế quốc, đó chính là vẫn bảo vệ gia viên chúng ta Đông Bắc tập đoàn quân. Nói xong 5 chữ cuối cùng, hắn cố ý đề cao thanh âm. Nhất thời, cả tràng diện bộc phát ra tiếng hoan hô, tiếng gầm nổi lên miên man bất tận, sợ rằng ngoài thành tháp lỗ người người cũng có thể nghe được. Hào khí nhiệt liệt đến mức này làm cho Niệm Băng cũng kinh tâm. Cách chương.